Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 82, tiền đoá đoá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo đi về phía trước hai bước, ngăn ở Tiền Ngư trước mặt của. Cao mày hỏi hắn, ngươi muốn làm gì? Ta giết nàng. Nàng là chúng ta bộ lạc vô dụng nhất một cái. Chúng ta bộ lạc căn bản không thể là vì nàng ra nhiều tài nguyên như vậy. Tiền Ngư nhìn xem Vương Hạo nói ra, giết nàng, vậy chúng ta chướng tính thế nào? Vương Hạo tiếp tục hỏi, nàng, Tiền Ngư á khẩu không trả lời được, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Đã các ngươi không nguyện ý trợ giúp nàng, cái kia ta liền cho nàng mang đi đi, về sau nàng liền không thuộc về các ngươi bộ lạc. Trừ phi chờ đến nàng lúc nào chuộc hoàn chướng mới có thể đi trở về. Vương Hạo nói ra, Tiền Ngư vẻ mặt kinh hỉ sôi nổi tại trên mặt. Nghe Vương Hạo tin tức này, liền vội vàng cười nói ra. À, tốt, cái này có thể quá tốt rồi. Về sau liền để cho nàng đi các ngươi bộ lạc lao động. Sống hay chết chúng ta đều sẽ không đi quản. Sinh ra ở dạng này không có nhân tình vị bộ lạc. Vương Hạo vì là Tiền Đa cảm thấy thật sâu bi ai. Nghĩ nghĩ hắn tiếp tục đối với Tiền Ngư hỏi. Quyết định này, ngươi có thể làm chủ được sao? Có thể. Xin ngài yên tâm, mặc dù ta ở trong thôn mặt không là thân phận hiền hách gì. Nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này, ta vẫn là có thể làm được chủ. Ta cam đoan. Người cho nàng mang đi tuyệt đối sẽ không có bất cứ người nào hỏi tới. Tiền Ngư tâm tình thật tốt nói ra. Vì là bộ lạc tỉnh một số lớn nhân lực. Với hắn mà nói là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Duy nhất không bỏ được. Chính là Tiền Đa trên người món kia mới áo da thú. Nếu Tiền Ngư đều nói như vậy. Vương Hạo cũng lười lại cùng hắn nhiều lời. Nhẹ gật đầu. Sau đó để cho Vương Phách vịn Tiền Đa, bản thân nắm lên bên cạnh hai đầu chó nâu thi thể hướng về doanh đi tới. Mà Thạch Lực cũng cõng một cái chó nâu theo phía sau hắn. Cho đến lúc này, Tiền Đa giống như mới rõ ràng Hạo tìm đến Tiền Ngư nguyên lai là vì đem chính mình muốn đi qua a, bằng không thì làm sao có thể muốn cao như vậy giá cả. Hiểu rồi Vương Hạo dụng ý. Tiền Đa vừa mới còn tuyệt vọng tâm tình, lập tức lại ánh nắng đứng lên. Mặc dù không biết đi đến Vương thôn gặp mặt đối với dạng gì sinh hoạt. Nhưng là, dù là chính là kém đi nữa, cũng so hiện tại qua thời gian hiếu thắng a, trở lại doanh địa. Vương trụ chạy tới nhận lấy Vương Hạo trong tay chó nâu. Sau đó kinh ngạc nhìn một chút Tiền Đa. Quảng cáo, ta mang về. Về sau nàng chính là chúng ta bộ lạc người. Vương Hạo giải thích nói. Phốc, đang uống canh Vương Hổ nghe Vương Hạo đầy miệng canh từ trong miệng phun tới. Làm cho đối diện Cổ Mục một thân. Cổ Mục mặt không thay đổi nhìn Vương Hổ một chút. Sau đó yên lặng cầm bát chạy tới một bên. Vương Hổ cũng không để ý, nhìn thoáng qua Tiền Đa. Sau đó hướng về phía Vương Hạo nói. Hạo. Ngươi tìm một cái như vậy bà nương a, sau đó phát hiện dạng này tốt giống có chút không lễ phép. Buông chén đũa xuống xử lấy quải trượng khập khễnh chạy đến bên người Vương Hạo. Hạ giọng nói, Hạo, ngươi bây giờ còn nhỏ, không biết bà nương chỗ tốt, nghe ca ca khuyên một tiếng. Tìm bà nương nhất định phải tìm tay thô chân thô bụng thô. Dạng này cô nương mới tốt. Hai ngày này tôn tộc tộc trưởng luôn luôn mang theo nữ nhi của hắn hướng ta bên này chạy. Nữ nhi của hắn tuyệt đối là vạm vỡ nhất. Thực sự không được ta chịu đựng đau lòng đem tôn hoa tặng cho ngươi. Chọn bà nương thế nhưng là chuyện cả đời. Muôn ngàn lần không thể đi nhầm a. Nói cái gì đó. Vương Hạo bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hắn. Sau đó nói. Ta chỉ là nhìn nàng quái đáng thương. Sở dĩ mang nàng trở về, tạm thời ta có thể không có tính toán tìm bà nương. Mới 14 tuổi, tìm cái gì bà nương? Người ăn mau đi cơm. Cơm nước xong xuôi đi thông báo một chút từng cái bộ lạc. Nói ta có một dạng có thể thay đổi tất cả bộ lạc vận mệnh đồ vật muốn cùng bọn hắn trao đổi. Vương Hổ ồ một tiếng sau lại nhìn xem Vương Hạo đảo. Hạo, ngươi thật không có dự định cưới nàng làm bà nương. Nếu như không muốn ăn cơm, hiện tại liền đi qua. Vương Hạo lườm hắn một cái lạnh lùng nói. Đi, à không phải, ăn cơm trước. Vương Hổ lần nữa nhìn thật sâu một chút Tiền Đa. Tiền Đa ở phía sau. Nghe không rõ ràng Vương Hổ cùng Vương Hạo xì xào bàn tán. Nhưng lại nghe thấy Vương Hổ mới bắt đầu câu nói kia. Trong lòng hơi động, mặc dù lý trí nói cho nàng mình là tuyệt đối không có tư cách làm Vương Hạo bà nương. Nhưng vẫn là không nhịn được phiết liếc trong mắt len lén đi xem Vương Hạo bọn họ. Cô bé lọ lem đụng phải Vương Tử Mộng, bất luận là trên địa cầu hay là tại Đại Hoang, cũng là rất nhiều nữ sinh trong lòng mộng đẹp. Tìm tảng đá, vịn Tiền Đa ngồi ở phía trên, cho nàng bới thêm một chén nữa tươi đẹp canh thịt sau Vương Hạo nói với nàng. Ngươi bây giờ đã thoát ly Tiền thôn, sau này sẽ là chúng ta Vương thôn người. Tiền Đa cái tên đó liền không dùng lại. Ân. Về sau ngươi liền kêu Tiền Đoá. Tiền Đoá Đoá a, ngươi nhớ kỹ. Là đoá hoa đoá. Tiền Đa nuốt xuống trong miệng mỹ vị vô cùng đồ ăn. Sau đó chớp mắt to. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ hướng về phía Vương Hạo nặng nề gật đầu. Đúng lúc này, tộc trưởng đi tới. Đầu tiên là kinh ngạc nhìn một chút Tiền Đoá. Sau đó cầm một tấm dùng mộc thán viết đầy con số vỏ cây giao cho Vương Hạo. Đối với hắn nói, đây là những cái kia bộ lạc giao đổi đồ vật ghi chép. Có dược vật cũng có muối ăn cùng gia vị. Bất quá bọn hắn bây giờ không có nhiều người như vậy. Lần này chỉ có hơn 30 người cùng chúng ta hồi đi xem một chút hoàn cảnh nhận biết đường. Phía trước muốn lấp dòng họ. Đằng sau viết chính là bọn hắn cần ra nhân thủ cùng thiên số. Bất quá bọn hắn tốt nhiều bộ lạc dòng họ ta cũng sẽ không viết. Người viết một chút a, Vương Hạo tiếp nhận vỏ cây. Tại tộc trưởng tự thuật hạ tướng những cái kia bộ lạc dòng họ viết lên đi. Sau đó hướng về phía tộc trưởng nói. Thúc, lần này trao đổi ngay. Ta nghĩ xuất ra một nhóm cung tiễn cùng bọn hắn trao đổi. Vương Long nhíu nhíu mày. Cũng không có một hơi bác bỏ. Ngược lại là hướng về phía Vương Hạo đảo. Những vật này, ngươi nếu làm quyết định, chúng ta đều duy trì ngươi. Bất quá ngươi nói cho ta một chút vì sao a? Vương Hạo lấy ra hai cây lưu hùng bọn họ cắt bỏ mạch tuệ. Đưa cho tộc trưởng đảo. Loại vật này, gọi là lúa mạch, tổ thần nói cho ta biết. Về sau nó đem có thể nuôi sống toàn bộ đại hoang người. Từ lễ thành nhân bắt đầu. Ta liền một mực tại tìm kiếm nó. Bất quá, cũng chính là hôm nay. Mới từ lưu hùng bọn họ cắt trong cỏ phát hiện loại vật này. Vừa rồi ta và Vương Phách ra ngoài ở bên ngoài bên trên bình nguyên tìm một vòng. Cuối cùng là tìm được một ít đám lúa mạch non. Bất quá xem ra, còn có ước chừng gần 2 tháng mới có thể thành thục. Lần này trao đổi cung tiễn, chỉ có 3 cái mục đích. Đầu tiên là bình nguyên diện tích quá lớn. Chúng ta không có đầy đủ nhân thủ đi tìm lúa mạch non. Cần phải mượn lực lượng của bọn hắn. Thứ hai là trao đổi ngày sau chúng ta liền muốn trở về. Cũng không có ai tay tới bảo vệ cùng trông nom cái này chút lúa mạch non. Nếu như không có nhân viên chăm sóc, đáng sợ tuyệt đại bộ phận lúa mạch non đều sẽ bị dã thú gặm ăn. Đệ tam là 2 tháng về sau. Chúng ta còn cần lực lượng của bọn hắn đem thành thục lúa mạch trở về thôn. Hơn nữa, sở dĩ lựa chọn trao đổi cung tiễn, cũng là bởi vì cân nhắc đến nếu là bọn họ có người nguyện ý ở nơi này nghỉ ngơi 2 tháng mà nói. Đi săn nhất định sẽ có vấn đề. Có cung tiễn, bọn họ chỉ ít có thể cam đoan bản thân sẽ không chịu đói. Đồng thời có nhất định lực phòng ngự. Quảng cáo. Vương Long cầm lên mạch tuệ. Cẩn thận tra xét một phen. Sau đó hướng về phía Vương Hạo hỏi. Ý của ngươi là loại vật này cùng đại hạp cốc củ khoai còn có trước kia thạch thôn tại bên kia bờ sông thảo quả một dạng. Đều có biện pháp trồng trọt đồ vật. Vương Hạo gật đầu nói. Không sai, không chỉ có thể gieo trồng. Hơn nữa nó còn không giới hạn địa vực. Chủ yếu nhất là, nó sản lượng so củ khoai cùng thảo quả cao hơn nhiều lắm. Vương Long nện một cái Vương Hạo ngực. Vừa cười vừa nói. Chuyện này ngươi quyết định đi. Sau này, chỉ cần ngươi cân nhắc kỹ sự tình, đều không cần cố ý cùng ta thương lượng. Hiện tại thúc lão, rất nhiều chuyện đều không có ngươi thấy rõ ràng. Từ lễ thành nhân trở về, cho đến bây giờ, ngươi đều không có làm sai qua một việc. Hơn nữa, thôn biến hóa lớn nhà đều rõ như ban ngày. Lần này tới trao đổi ngày. Tất cả bộ lạc đều đến nịnh bợ chúng ta Vương thôn chính là một ví dụ tốt nhất. Theo lý thuyết, ta đã sớm nên đem vị trí tộc trưởng giao cho ngươi. Bất quá ngươi bây giờ quá trẻ tuổi. Đối nội cũng là không cần nói cái gì. Tất cả mọi người phục ngươi. Chẳng qua nếu như đối ngoại, lại sẽ cho người xem nhẹ chúng ta bộ lạc. Sở dĩ, Hiên Viên Kiếm ta tạm thời giúp ngươi đảm bảo. Ngươi trước hết làm một cái không có danh phận tộc trưởng đi. Chờ thêm 2 năm, ngươi cưới bà nương có hài tử. Khi đó ta lại chính thức đem Hiên Viên Kiếm giao cho ngươi. Thúc, nhìn ngươi nói, ta chẳng qua là ra chút ý tưởng. Phần lớn sự tình, cũng là ngài tự thân đi làm việc, đi thu xếp. Ta xem a, ngài cũng đừng nghĩ quá sớm quang thúng. Lại làm 10 năm tộc trưởng đều không thể. Vương Hạo vịn tộc trưởng nện tại bộ ngực hắn tay nói ra. Từ khi uy tín của mình ở trong thôn mặt càng ngày càng cao, đã thật lâu không người nào dám lại dùng loại phương pháp này đến khen mình. Liền tại bọn hắn tự tâng bốc mình thời điểm, Vương Hổ khập khễnh chạy tới, nhìn bọn họ một chút hai sau đó nói. Hạo, tất cả bộ lạc đều thông chi đến. Bọn họ đợi chút nữa liền phái người tới. Bất quá xem ra, bọn họ đều rất không hài lòng. Đều nói muối và gia vị giá cả định quá cao. Vương Hạo cười cười nói. Không cần phải để ý đến bọn họ. Cảm thấy cao có thể bản thân đi làm. Muốn ăn ăn ngon, tự nhiên là cần phải bỏ ra một chút đền bù. Đúng rồi. Các ngươi đi cây cung tên cầm 10 lấy ra. Đợi chút nữa ta muốn khiến cái này dế nhũi kiến thức một chút cái gì gọi là vũ khí tầm xa. Đây cũng không phải là ném đá tay có thể so sánh được. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn. Thâm không bì ngạn tác phẩm mới của thần đông. Khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ, cách chương.